Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1387, anh ba cuối cùng cũng có bạn gái. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ba, anh nói gì? Lấy vợ, anh có bạn gái rồi à? Đã đến lúc kết hôn rồi sao? Khi nào thì anh quen bạn gái vậy? Mọi người đều choáng váng. Sau khi xác định mình không nghe nhầm, họ liền bắt đầu tra hỏi. Người sốt ruột nhất là ba mẹ Thẩm. Dù sao thì cậu con trai thứ ba này trước giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Kết quả đột nhiên nói muốn kết hôn, sao có thể không khiến người ta sốc chứ? Hì hì, thực ra anh cũng không ngờ lại nhanh như vậy. Không phải là mấy hôm trước anh làm bánh kem cho cô ấy ăn sao? Sau đó cô ấy đồng ý luôn. Thẩm Nghiên, mọi người, cả nhà im lặng, hóa ra là một cô nàng ham ăn à, chỉ với một chiếc bánh kem đã giao phó cả đời mình. Thẩm Trường An cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Ban đầu anh không định kết hôn sớm như vậy, cứ tưởng phải tìm hiểu thêm vài năm nữa, nhưng không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy. Biết được cô ấy đồng ý, Thẩm Trường An vui mừng như điên. Trong mắt anh toàn là sự vui sướng. Lúc này, tuy anh nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Thẩm Nghiên vẫn có thể nhận ra niềm vui của anh ba. Anh ba đúng là giấu đầu hở đuôi. Trước đây im hơi lặng tiếng, không ngờ lại ném một tin lớn như vậy. Diệu diệu thần kỳ, nhưng lúc này, mọi người đều có ấn tượng tốt với cô gái bị Thẩm Trường An mua chuộc bằng một chiếc bánh kem này. Cô gái này chắc chắn không phải là người xấu. Chỉ với một chiếc bánh kem đã bị mua chuộc, sao có thể là người xấu xa được? Thằng nhóc này, giấu cũng kỹ thật đấy. Sao không đưa bạn gái về ra mắt mẹ? Mẹ Thẩm ở đây lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra manh mối. Vâng ạ, đến lúc hai đứa nhỏ đầy tháng, con sẽ đưa cô ấy về ra mắt mọi người. Lúc này, Thẩm Trường An không từ chối nữa, mà dứt khoát đồng ý. Vậy con nhớ nói với nhà gái. Nói là nhà chúng ta tuy đông người, nhưng ai cũng hoan nghênh cô ấy. Bảo cô ấy đừng lo lắng. Con biết rồi, con sẽ nói với cô ấy. Thẩm Trường An cười nói. Rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Trông anh như một chàng trai mới lớn. Thẩm Nghiên cũng lo lắng thay anh ba. Cũng may là anh tìm được vợ. Nếu không, với tính cách này, bị người ta lừa chắc cũng giúp người ta đếm tiền. Đến ngày tiệc đầy tháng, hai đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo màu đỏ, trông rất hưng phấn, trên cổ còn đeo khóa trường thọ, trên chân đeo vòng bạc mà người nhà tặng, trông rất đáng yêu. Vì hai đứa cháu tổ chức tiệc đầy tháng nên ba Thẩm cũng đến kinh đô. Ngay cả vợ chồng Thẩm Trường Bá cũng nhân dịp nghỉ phép đưa con đến. Lúc này, cả nhà mới thật sự đoàn tụ. Hai đứa trẻ được đặt trong giỏ, chuẩn bị đến lúc bắt đầu bữa tiệc sẽ bế ra. Còn Thẩm Trường An sẽ đưa bạn gái đến ra mắt ba mẹ Thẩm trước. Sau đó mới cùng nhau xuất hiện với tư cách là người một nhà. Lúc Thẩm Trường An dắt bạn gái vào, mọi người nhìn thấy một cô gái mặt tròn, tóc ngắn ngang vai, trông rất ngoan ngoãn. Cô gái này có chút ngại ngùng đi theo Thẩm Trường An. Lúc bước vào, cô ấy nhìn mọi người, nở nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này đúng là đốn tim. Thẩm Nghiên nhìn chị dâu tương lai, không khỏi bật cười. Không ngờ anh ba lại thích kiểu con gái này. Cách chương.